Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, vô liêm sỉ đến cực điểm. Vọng Châu Sơn chỉ là một mảnh núi nhỏ lĩnh, cùng Bạch Vân Sơn không thể so sánh, cách thị trấn cũng không xa, lái xe nửa giờ là có thể đến. Trên đường, Trình Chu thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Hắn cùng Ngô Tiền Tiến thương lượng qua, hai người bây giờ tài chính đều hơi sốt sắng, vì lẽ đó chỉ có thể bỏ vốn 150.000. Hắn 10 vạn, Ngô Tiền Tiến 50.000, Cát Đông Húc đúng là không đáng kể bọn họ nhiều 50.000 vẫn là thiểu 50.000. Chủ yếu nhất là cần tìm hai cái tin tưởng được hùn vốn người. Vì lẽ đó nghe vậy không có bất kỳ ý kiến. Đã như thế, liền trở thành Cát Đông Húc đầu tư 350.000, chiếm 70% cổ phần. Trình Chu đầu tư 10 vạn chiếm 20%. Ngô Tiền Tiến đầu tư 50.000 chiếm 10%. Phương pháp phối chế nhãn hiệu từ Cát Đông Húc độc lập nắm giữ. Có điều 5 vị trí đầu năm là miễn phí sử dụng. Vây quanh Vọng Châu Sơn một dãy địa phương gọi Vọng Châu Hương. Lưu Lễ Hách đám người làm nhà máy đồ uống ngay ở chính phủ xã chỗ ở thị trấn Mặt Đông. Dựa vào Vọng Châu Sơn, Vọng Châu Hương thị trấn rất rách nát cũng rất nhỏ. Từ đường phố này một đầu có thể trực tiếp nhìn tới một đầu khác. Dầu tháp nạp xuyên qua thị trấn đường phố. Trên đường trải qua cửa mang theo Vọng Châu Hương ủy viên hội. Chính phủ nhân dân, lực lượng vũ trang, kỷ ủy. Người đại diện chủ tịch đoàn, đồn công an chính phủ xã đại viện, vậy coi như là cả thị trấn xem ra so sánh mới và khí thế kiến trúc. Đến rồi cuối ngã tư đường, dầu tháp nạp hướng bên trái một quải, lại đang khanh khanh hoa hoa trên đường mở ra 3-4 phần chung đã đến một cái mang theo Lưu Kiến. Sinh trà lạnh nhà máy đồ uống bảng hiệu nhà xưởng, Lưu Kiến sinh. Chính là Lưu Lễ Hách nguyên lai dùng lạnh trà thương ngọn hàng hiệu. Này đây Lưu Lễ Hách thôn bọn họ một vị tổ tiên tên mạng tên. Bởi vì tục truyền cái này trà lạnh phương pháp phối chế tựu ra từ đám bọn hắn thôn vị tiên tổ này. Tay, thôn bọn họ từng nhà đều sẽ ngao. Thôn bọn họ bên trong có mấy người còn chuyên môn đến trong thành trấn bày trà lạnh than. Coi đây là nghề nghiệp. Lưu Lễ Hách cưới Viên Lệ như vậy một vị nữ nhân. Tầm mắt tự nhiên so với cùng thôn người cao một chút. Liền cổ động Viên Lệ giúp hắn cho vay làm trà lạnh nhà máy đồ uống. Vừa bắt đầu Viên Lệ là không đồng ý. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói như vậy tập trung vào là rất lớn. Nhưng không chịu nổi Lưu Lễ Hách mỗi ngày lải nhải khuyên bảo. Nàng trong lòng mình kỳ thực cũng muốn làm giàu. Nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng, không nghĩ tới hãng này một làm, nhưng là triệt triệt để gài bẫy mình đi vào. Cát Đông Húc có mình phương pháp phối chế, tự nhiên không muốn sử dụng nữa người khác tên nhãn hiệu hàng hiệu. Vì lẽ đó ở ngày hôm qua thời điểm cũng đã nghĩ kỹ đem nó đổi tên là rõ cùng. Ngụ ý thanh nhiệt ôn hòa, đồng thời không bị thương thân tâm ý. Sưởng ngoài phòng có màu trắng tường vây vây lên, bốn phía đều trồng cây, hơn nữa mặt sau lại là núi rừng, liền có vẻ đặc biệt màu xanh biếc rạt rào. Nhà xưởng diện tích 3.000 bình mét, xem như là còn có thể, từ bên ngoài nhìn còn coi là không tệ, có điều tiến vào bên trong liền có vẻ rất tiêu điều. Túm năm tụng ba ăn mặc mộc mạc người hoặc phờ phạc ở dưới gốc cây hóng gió tán gẫu. Hoặc ngồi chồm hổm trên mặt đất đánh bài. Nhà xưởng bốn phía tùy ý có thể nhìn thấy chất đống thảo dược cặn bã. Trong nhà máy bay một luồng rất phức tạp thảo dược vì. Viên Lệ hiển nhiên bình thường cũng không còn bớt đi này xưởng. Cho nên nàng lúc đi vào, lập tức liền có người nhận ra nàng đến. Đem bài ném một cái, nói rằng, bà chủ đến rồi, với là rất nhiều người liền như ong vỡ tổ dâng lên trên. Vây quanh Viên Lệ thất chủy bát thiệt nói rằng, bà chủ, chúng ta 2 tháng này tiền lương lúc nào cho nha, trong nhà vẫn chờ tiền này vào nồi đây. Cách đó không xa, nhà xưởng một cái phòng làm việc bên cửa sổ. Một nam một nữ nhìn bên ngoài bị công nhân vây viên lệ. Nam tuổi chừng ngoài 30 trái phải, dài đến anh Tuấn cao lớn. Nguyên bản cái tuổi này, lại dài đến anh Tuấn cao lớn. Đang là nam nhân có mị lực nhất thời điểm. Chỉ là lúc này cái kia nhìn có chút hả hê vẻ mặt nhưng có chút muốn ăn đòn. Nữ nhân niên kỷ nhỏ hơn một chút, đại khái 27-28 tuổi quang cảnh, dung mạo so với viên lệ đến kém không ít, có điều vóc người vẫn còn có chút đoán, đặc biệt là cái mông đặc biệt lớn. Lúc này nàng nhìn phía ngoài một màn, vẻ mặt đúng là hơi lộ ra một tia không tự nhiên. Lễ hách, chúng ta làm như vậy không phải hơi quá đáng? Người phụ nữ kia thấp giọng hỏi. Có cái gì quá đáng? Đều nói một đêm phu thê bách ban đêm ân. Mẹ kiếp, hiện tại cùng lão tử tách rời hôn. Người cái kia biểu tỷ liền trở mặt không quen biết. Rõ ràng là lãnh đạo ngân hàng. Còn để ngân hàng đem chúng ta vào chỗ chết bức. Được, ngược lại hai người bọn ta không công tác chính thức. Tài sản cố định cũng là nông trong thôn một gian phá nhà cùng hãng này. Quá mức nhà máy bị bán đấu giá, cái kia phá nhà bị lấy đi, cái khác lão tử bất kể đây, ngân hàng có thể làm gì được chúng ta? Quay đầu lại khẳng định vẫn là sẽ tìm nàng đi, còn những công nhân này, để cho bọn họ đi tìm nàng, cũng làm cho nàng nếm thử bị bức ép khoản nợ tư vị không phải thật tốt sao? Người đàn ông này tự nhiên chính là Lưu Lễ Hách. Khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vô lại trên mặt mới có vô liêm sỉ mà hèn hạ cười gằn. Nhưng là, nữ nhân do dự một chút, nói rằng, nàng tự nhiên chính là viên lệ biểu muội Dương Hồng. Không nhưng gì cả, nhà máy tỏ rõ là không giữ được. Ta làm như vậy, cũng là làm cho nàng cùng ngân hàng rõ ràng. Chúng ta đúng là một phân tiền cũng bị mất. Bằng không? Thật muốn bị bọn họ biết chúng ta còn có 50.000 tiền mặt. Cái kia 50.000 đồng tiền liền không giữ được. Lưu Lễ Hách ngắt lời nói. Thấy Lưu Lễ Hách nhắc tới cái kia 50.000 đồng tiền. Dương Hồng liền không lên tiếng. Ta và Lưu Lễ Hách đã ly hôn. Hãng này theo ta không bất kỳ quan hệ gì. Các người muốn nợ liền đi tìm Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng đi. Vây quanh ta là có ý gì? Viên lệ cau mày, một mặt căm tức nói rằng, viên lệ lời này của ngươi liền nói được quá vô tình. Các ngươi nói thế nào trước kia còn là phu thê? Hiện tại Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng nói ngân hàng nợ nần đến kỳ. Ngân hàng muốn ép bọn họ bán nhà xưởng, bọn họ bây giờ là thật sự một phân tiền đều không lấy ra được. Nhưng ngươi giàu gì cũng là trong ngân hàng lãnh đạo. Ngân hàng bên kia tiền không giúp đỡ cũng cho qua. Này hương thân hương lý tiền khổ cực ngươi tổng phải hỗ trợ trả lại. Mọi người nói có đúng hay không? Một vị vừa nhìn cũng rất là cay liệt phụ nữ nói rằng. Đúng, đúng, tiền này ấy ngươi được trả lại. Những người khác nghe vậy đều đi theo ồn ào. Ngô Tiền Tiến cùng Trình Á Chu thấy thế đều trao mày. Nhìn về phía viên lệ ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Mà Cát Đông Húc mặt đã trở nên âm trầm. Hắn là người tu đạo. Cảm quan so với thường nhân nhạy cảm rất nhiều. Làm Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng trốn ở văn phòng quan tâm bên này thời gian. Cát Đông Húc liền đã nhận ra bọn họ. Hơn nữa vận công bên tai đoá thời gian. Còn mơ hồ nghe được bọn họ ngầm nói mấy lời. Tuy rằng bởi vì khoảng cách duyên cớ, coi như vận công cùng lỗ tai còn là nghe không rõ ràng. Có chút tan tành, vốn lấy Cát Đông Húc thông minh, hơi hơi suy đoán một hồi, cũng có thể từ cái kia chút đoạn ngắn bên trong đẩy ra đại khái ý tứ đến. Thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Cát Đông Húc trong lòng cực kỳ căm tức, chính mình quá trớn hãm hại vợ trước không nói. Lại vẫn cho rằng vợ trước trở mặt không quen biết. Vô tình, Cát Đông Húc cho rằng giống Lưu Lễ Hách loại người này so với trước kia đặt bẫy hại Tưởng Lệ Lệ phụ. Thân đoạn kiều học, Kim ngứa đám người còn muốn đáng trách. Chủ yếu nhất là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Viên Lệ tự nhiên không tốt để Lưu Lễ Hách cùng biểu muội nàng lạc lối sự tình. Mà đi đầu gây chuyện nhưng thật ra là Lưu Lễ Hách chị dâu Hàn Chân. Là bọn hắn trong thôn nổi danh mạnh mẽ. Nàng là biết Viên Lệ cùng Lưu Lễ Hách ly dị nguyên nhân thực sự. Lúc này không thay nàng nói chuyện cũng cho qua. Ngược lại đi đầu ồn ào. Viên Lệ trong lòng tự nhiên rất là căm tức. Liền đưa tay đẩy nàng một chút nói. Ngươi tránh ra. Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng ở nơi nào? Chúng ta muốn tìm bọn họ. Ai nha? Ngươi nợ tiền không trả. Còn đánh người a? Ngươi còn lý luận a? Hàn Chân một cái không đề phòng bị đẩy suýt chút nữa thì đặt mông ngồi dưới đất. Nhất thời oa oa kêu nhào tới. Quay về Viên Lệ quần áo chính là lung tung lôi kéo. Viên Lệ một cái không đề phòng. Áo sơ mi cúc áo đều bị xé ra một cái. Đầy đặn núi non liền lập tức tạo ra quần áo trong. Lộ lướt qua một cái cảnh. Xuân, đi ra. Viên Lệ thấy thế vội vàng nắm bao đi chặn bộ ngực. Viền mắt đã có bắn tỉa hồng. Che cái gì che? Ngươi không trả tiền lại. Vậy hãy để cho mọi người ngắm nghía cẩn thận. Ngươi trong thành này nhân sao sao có phải là so với chúng ta người nhà quê bạch? Nói Hàn Chân đưa tay thì đi cướp Viên Lệ bao. Những người khác thấy thế cũng có theo ồn ào lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.